Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 407 tìm cứu viện. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên muốn đưa tay đến đỡ lấy vai Triệu Ý liền lách mình né tránh, nói: "Đừng đụng vào ta, Trần Thế Mỹ, hiện tại ta tạm thời tin tưởng ngươi, ta chờ xem ngươi xử lý chuyện này như thế nào." Triệu Ý nói xong, liền nghiêng đầu đi ra bên ngoài, Trần Nguyên ở phía hô một tiếng: "Ngươi đi đâu vậy?" Triệu Ý không quay đầu lại, nói: "Không cần ngươi quan tâm, ta đi tìm tỷ tỷ của ta." Chấm, Trần Nguyên thở phào một cái, hắn biết rõ, hiện tại Triệu Ý cần nhất đúng là nơi thổ lộ hết tình cảm, trước kia nàng sẽ nói cùng mình, nhưng hiện tại dường như nàng chỉ có thể tìm đại công chúa để thổ lộ. Phiền toái rồi, tại sao khi Triệu Ý rời đi, Trần Nguyên đã thì thào nói một câu. Hàn Kỳ cùng Trần Thế Trung từ bên ngoài chạy đến, vẻ mặt Hàn Kỳ áy náy. "Trưởng quầy, ta vốn muốn thay ngài chịu trách nhiệm, nhưng công chúa cái gì cũng biết rồi, ta. Trần Nguyên khoát tay chặn lại, nói: "Không cần phải để ý." Trần Thế Trung có chút lo lắng, nói: "Đại ca, có lẽ là ngài nên dỗ dành công chúa tốt cho tốt, nếu như sự tình giữa ngài và công chúa khiến cho hoàng thượng tức giận, khả năng là hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Trần Nguyên nhắm mắt lại, Triệu Ý khẳng định là phải dỗ dành, nhưng dỗ dành tốt Triệu Ý chỉ là vì lại để cho cuộc sống gia đình của mình sau này có thể hòa thuận hơn một ít. Về phần sự tình này xảy ra, hắn đã ý thức được rất rõ ràng căn nguyên nguy cơ ở nơi nào. Hắn cảm giác được có vài đôi mắt ác độc đang nhìn mình chằm chằm. "Thế Trung, ngươi thật sự cho rằng ta không đưa Tần Hương Liên đến, sẽ không có chuyện gì xảy ra sao?" Trần Thế Trung sửng sốt một chút, khóe miệng Trần Nguyên nổi lên một tia cười lạnh, nói: "Xem xét sự tình, không riêng gì việc phải xem chuyện gì xảy ra, còn phải nhìn thấy những chuyện này vì cái gì mà phát sinh. Ta hỏi ngươi, Thiền Thu biết rõ tin tức Tần Hương Liên đến Biện Kinh sao?" Trần Thế Trung lắc đầu, nói: "Nàng tuyệt đối không biết, vài ngày qua ta không nói gì với nàng, đại ca, ngươi phải tin tưởng ta mới được." Trần Nguyên gật đầu, nói: "Cũng bởi vì ta tin tưởng ngươi, cho nên ta mới kỳ quái Triệu Ý làm sao mà biết được. Ta nghĩ, khả năng là có người nhìn chằm chằm vào ta." Trần Thế Trung cùng Hàn Kỳ liếc nhau một cái, hỏi: "Đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Trần Nguyên lắc đầu, hắn đã đoán ra là ai, hiện tại, hắn cũng không có phương pháp xử lý gì tốt, công chúa đã bị người khác cầm lấy đi làm thương, nhưng cây thương này không phải đâm vào mình, bởi vì Triệu Ý cùng là tình yêu chân chính của mình, mặc dù khi yêu, sẽ xuất hiện các loại đau khổ, nhưng chỉ cần tình yêu không thay đổi, Triệu Ý cũng không thể làm việc quá tuyệt tình. Đối phương hiển nhiên là muốn dùng Triệu Ý để bức bách Tần Hương Liên, Trần Nguyên phải ra chiêu để hóa giải thế công của đối phương. Trong mị án chém đầu nói rất đúng, Trần Thế Mỹ giết vợ diệt con, Bao Trừng kéo hắn tới phía dưới giao cầu tiền trảm hậu tấu. Từ tình huống hiện tại, Trần Nguyên hiểu rõ, Bao Trừng căn bản không có quyền lợi giết Trần Thế Mỹ. Trần Thế Mỹ là phò mã ra, chỉ cần Triệu Ý còn tình yêu đối với mình, Tần Hương Liên chính là kêu oan tách cổ, Bao Trừng muốn bắt Trần Nguyên đến đại lý tự, Trần Nguyên cũng có thể không đi, càng đừng nói cái gì tiền trảm hậu tấu. Chính thức có thể kéo mình tới phía dưới giao cầu của Bao Trừng, chỉ có một người, Nhân Tông. Góc truyện audio.com, chết sống đều ở trên người Nhân Tông, Trần Nguyên biết rõ, Nhân Tông giết mình hay không, hoàn toàn quyết định bởi giá trị của mình ở trong lòng Nhân Tông. Nếu như ở trong lòng Nhân Tông, sự hiện hữu của mình chỉ là để một nữ nhi hạnh phúc mà nói, như vậy, vì thể diện hoàng gia, hắn tất nhiên sẽ bày mưu đặt kế để Bao Trừng giết mình. Nhưng nếu như mình có thể có tác dụng không thể thay thế, vậy thì Nhân Tông cũng không sẽ hạ sát thủ. Trần Nguyên một mực nỗ lực vì chuyện này, hắn chế định chiến lược toàn cục Tây Cương vì Nhân Tông, viện trợ Lý Thế Bân, viện trợ Giác Góc Tư La, phá đổ Lý Nguyên Hạo, chút ít người cửu lưu chức Phương Tư đã tiến nhập đảng hạng, thậm chí kể cả tiếp xúc cùng Liêu Quốc gia luật Tông Nguyên, hiện tại cũng là Trần Nguyên phụ trách. Cho nên, từ tình hình trước mắt để xem xét mị án chém đầu phát sinh hay không, hoàn toàn quyết định bởi những kế hoạch này có khả năng tiếp tục áp dụng hay không, quyết định bởi chiến sự Tây Cương tiến triển như thế nào. Nếu Phạm Trọng Yêm đánh thắng, không có vấn đề gì, nếu Phạm Trọng Yêm thua mà nói, vậy thì Nhân Tông tất nhiên sẽ hòa đàm, một loạt kế hoạch của mình đều bị phế, ván bài này thua, khả năng không chỉ là tiền tài. Đạo lý giống nhau, bọn người Bàng Cát cũng cực kỳ rõ ràng, ở trong mắt Bàng Cát đả kích Trần Nguyên chỉ là vì đả kích những người muốn phổ biến tân chính kia. Hiện tại Phạm Trọng Yêm cùng Hàn Kỳ chưa trở về, Âu Dương Tu cũng đi Tây Cương, cả triều đình, người phổ biến tân chính hay bởi vì chiến cuộc bất lợi mà bị đả kích Cần Phú Bật cùng Trần Thế Mỹ này dẫn đầu chống trả. Đặc biệt là Trần Thế Mỹ, tiếp tục tạo thế tại dân gian, lại khiến cho lão Bàng rất là khó chịu, xử lý được Trần Thế Mỹ mà nói, chẳng khác gì là hung hăng đập phá người ủng hộ tân chính một búa, ưu thế đánh mất lúc trước sẽ vãn hồi một ít. Trần Nguyên đi vào tướng quốc phủ, một lần nữa gặp mặt Lữ Di Giản. Hắn rốt cục cũng hiểu vì cái gì Lữ Di Giản không tham dự lần tranh đấu này rồi, thân thể lão Lữ đã càng ngày càng kém, nhìn thấy Trần Nguyên tìm đến chỗ hắn, lão Lữ rất là cao hứng, nói. Thế Mỹ à, đến đây, ngồi xuống nói chuyện. Trần Nguyên ôm quyền về hướng Lữ Di Giản, nói. Tướng quốc đại nhân, thân thể ngài thế nào rồi? Lữ Di Giản lắc đầu, ho khan kịch liệt một hồi, tôn nữ bên cạnh hắn tranh thủ thời gian bưng thuốc tới cho hắn, uống xong một ngụm, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt mới khá hơn một chút, nói. Ai, sắp không được nữa. Đúng rồi, thế Mỹ, trên triều đình thế nào? Trần Nguyên nói, hiện tại chiến cuộc Tây Cương không rõ, trên triều đình cũng không nhìn thấu. Lữ Di Giản gật đầu, nói. Nói thật ta vốn cho là mình còn có thể hoạt động vài năm, đến lúc đó cho ngươi tiếp bước ta, hiện tại xem ra là không còn cơ hội rồi. Trần Nguyên rất cảm động, nói. Thế Mỹ thật sự là được tướng quốc quá yêu rồi. Lữ Di Giản mỉm cười, nói. Không cần phải nói như vậy, ta biết rõ ngươi làm được, ngươi chính là người quá dễ lộ mũi nhọn, dễ dàng bị người ta ghi hận, phải hiểu được cách thu liễm một ít, ví dụ như sự tình phổ biến tân chính lần này, ngươi hoàn toàn có thể trốn ở phía sau màn, để cho bọn Phạm Trọng im làm trước là được, nhưng ngươi không chịu, vọt tới phía trước như thế nào? Có phải là bị người theo dõi hay không? Trần Nguyên rất xấu hổ gật đầu, nói. Vâng, Bàng Thái Sư đã muốn đụng đến ta. Góc chuyện audio.com Bộ dạng Lữ Di Giản giống như là cực kỳ vui vẻ, nói. Không tệ, có thể bị lão bàng coi là cái đinh trong mắt cũng coi như ngươi rất có bản lĩnh, vì cái gì mà lão bàng muốn động tới ngươi. Trần Nguyên biết rõ, đây là Lữ Di Giản đang khảo thi chính mình, nghĩ nghĩ một chút, liền nói. Hiện tại bọn đại nhân Phạm Trọng Yêm cũng không ở triều, lúc này diệt trừ ta, đối với tân chính, có thể nói là một loại đả kích chí mạng, ta nghĩ, có thể là hắn cảm thấy vị trí của ta ở trong lòng hoàng thượng dần dần cao lên, hắn rất khó chịu. Lữ Di Giản có chút thưởng thức nhìn Trần Nguyên, nói. Đúng rồi, đây mới là điểm mấu chốt, vậy thì ngươi chuẩn bị làm gì bây giờ? Trần Nguyên rất là tự tin, nói. Nếu như tướng quốc đại nhân có thể thoáng chỉ điểm ta một tí mà nói ta muốn đấu một trận cùng Bàng Cát. Muốn đấu cùng Bàng Cát Trần Nguyên tất phải nhờ Lữ Di Giản chỉ điểm mới được. Tuy Lữ Di Giản hiện tại đã không hỏi chính sự rồi, nhưng lúc trước hắn đào cho Bàng Cát một cái hố, vậy thì điểm lọt hố ở nơi nào? Còn có thể dùng không? Nếu như hắn tự nói những việc này với mình, Trần Nguyên tin tưởng, mình cũng có thể đẩy Bàng Cát rơi vào trong hố. Cách chương.